Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 189, ta hiện tại chính là hối hận. Công điền địa phương, lão tộc trưởng xung phong nhận việc, muốn đi phát huy người già nhiệt huyết. Tốt gia hòa, cái này nông thôn hợp tác xã, toàn bộ trong tộc các lão nhân đều nhiệt huyết sôi trào. Mà bộ tộc khác kỳ thực cũng là một cái hình dạng. Rất nhiều không đánh nổi con mồi lão nhân, dường như đột nhiên tìm được quãng đời còn lại phương hướng. Tại báo danh cày ruộng cày cấy thời điểm, từng cái so với những cái kia tiểu hòa tử đều phải có thể đánh. Trước đó ta ở trên núi đi săn, trong đất cày cấy thời điểm, người còn tại uống bùn bên trong nước bẩn đâu. Lão nhân mắng người phương pháp có một phong cách riêng. Rất nhiều tiểu hòa tử phân phân thua trận. Cứ như vậy, quỷ dị tình huống xuất hiện. Khi công điền khu vực cấy cấy tay người tụ tập thời điểm, thế mà đại bộ phận đều là lão nhân. Bất quá nói là lão nhân, cũng chính là hơn 50 tuổi mà thôi. So với Nghiêu Đế năm đó nhìn thấy, một cái 50 tuổi lão nhân cùng hai cái 70-80 lão nhân lẫn nhau nện cục đất chơi tới nói, đều là tiểu vu gặp đại vu. Thế nào đều là lão nhân a? Ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta bộ tộc là như thế này. Một cái người trẻ tuổi xem đều choáng váng. Theo sau liền nghĩ đến, khẳng định là lần trước liên quan tới công điền thảo luận. Không chỉ tại một cái bộ tộc bên trong phát sinh, chỉ sợ toàn bộ tộc đều phát sinh tương tự sự tình. Người nói người nào lão đâu? Một cái lão nhân cởi ra thú, cường tráng ở ngực tăng thêm quanh năm cày cấy bắp thịt. Cao lớn thô kệch hướng tiểu tử kia trước mặt vừa đứng. Theo sau, một đám lão nhân bắt đầu cởi quần áo tú bắp thịt. Ít xem thường người rồi. Liền 800 mẫu ruộng mà thôi. Chúng ta nhiều người như vậy đâu. Còn chưa tới khi chết sau đó. Làm sao lại trồng tột bực. Muốn ta nói, người trẻ tuổi nên đi đi săn. Xem các ngươi cái kia tay chân lèo khèo. Nhớ năm đó ta lúc tuổi còn trẻ. Chấm ngoặc kép, đồng chí, sao bắt đầu chỉ tử. Đây là mùa đông đại thể ngày. Từ phục hy thị thời gian bắt đầu, đồng chí một ngày liền bị cho rằng một cái cực kỳ trọng yếu thời kỳ. Sau này chỉnh sửa hoàn thiện lịch pháp phía sau, mới xác định đồng chí danh tự. Nam Khâu hoàn cảnh vẫn như cũ ấm áp. So với mùa thu tới nói, nhiệt độ hạ xuống có hạn, mà Tây Nam phương diện tắc thì càng thêm rất nóng một chút. Bao quát lĩnh Nam, đến mức cùng thu bên trong thời tiết không sai biệt lắm. Mà lúc này phương Bắc, nhất là Đại Hà phía Bắc, đế phóng huân đô thành ngay tại Đại Hà bờ Bắc, nơi đó đã bắt đầu tuyết rơi. Sơn Hải thời đại hoàn cảnh, so với hậu thế càng thêm rất nóng, cho nên Trung Nguyên ngược lại không gặp được hoặc nhiều hoặc ít tuyết. Hoàn cảnh tự nhiên cũng chỉ là thiên hàn mà thôi, mà chân chính tuyết lớn tuyến, muốn đẩy thẳng đến phía Bắc Sơn Hệ bên trên, cũng liền Trấn Mông thị hoạt động khu vực đi. Đối với người phương Bắc tới nói, đó cũng là thật nghèo nàn cùng giả nghèo nàn đường ranh giới. Lại hướng Bắc liền căn bản không có khai hóa đi. Cái kia đều không phải là đao canh hỏa chủng, sợ không phải ăn lông ở lỗ. Lại nói Trúc Long hẳn là tại Tây Bắc Biển Chi ở ngoài. Đông Bắc Biển Chi ở ngoài là Bắc Minh Đại Côn Bằng. Chấm ngoặc kép, Vân Tái tại mùa đông thời điểm, luyện khí tiến độ hơi chậm, mà tương phản, Xích Tùng Tử tại mùa đông thời điểm, luyện khí tiến độ tắc thì hết sức nhanh chóng. Đây là bởi vì hắn chỗ luyện khí cùng Vân Tái khí vừa vặn tương phản duyên cớ. Xích Phương Thị cả năm đều bề bộn nhiều việc, tốt xấu tại đồng chí mấy ngày nay, có thể nghỉ ngơi một chút. Lại nói Sơn Hải thời đại, nhiều thời kỳ còn không có ăn Tết thuyết pháp này, phải chờ tới Thuấn Đế kế vị, hắn kế thừa đại thống, theo sau nấu trâu làm thịt dê, tế bái lịch đại tiên đế, sau này lấy một ngày này làm mồng một Tết, coi là đầu năm, chấm ngoặc kép, Thượng Thư Thuấn Điền, tháng chính mồng một Tết, Thuấn cách tại Văn Tổ, đồng chí ngày nghe nói tại Hoàng đế thời kỳ được xưng hô là Sóc Đán. Đến đồng chí, khoảng cách Nghiêu Sở tu đính lịch pháp bên trong đầu năm đã rất gần. Một chút tiểu đồng bọn ngay tại đất cày bên cạnh xây tường. Guồng nước chậm rãi chuyển động. Đây là một tòa tản đá cấu trúc phòng ốc cao lớn. Dùng đất san bằng tản đá ở giữa khe hở. Dùng vẫn như cũ là đốt vỏ sò vôi vữa phương pháp. Bên cạnh đống lửa cháy hừng hực, cô tử bị mang đến vận động. Bắt đầu cho Vân Tái đánh lao động trẻ em. Dùng cô tử đến đốt mảnh gỗ. Chỉ cần một cái cô tử. Tiếp đó một cái ném đến mảnh gỗ bên trong. Cái này quá trình liền hoàn thành. Mọi người đều biết, cô tử là có thể cầm tiếp sử dụng sạch sẽ nguồn năng lượng. Chỉ cần một nắm gạo cùng vài cái côn trùng liền có thể nuôi sống. Cái này kiến trúc, chính là nhà xay bột, để đặt tại mương nước bên cạnh, ở vào đất cày khu vực, mà cối đá các loại cọ sát lương thực khí giới đều sẽ bị mang đến nơi này. Mà Vân Tái, nhưng là tại Nam Khâu dược phòng bên trong, vòng quanh vài cái lớn vạc gốm, đang bận phía trước bận bịu sau đó. Một bộ phận thục đậu bị đặt ở trong vạc ngâm mấy ngày. Phát mầm, mà Vân Tái tại dược phòng đất trống bên trên, đẩy cối xay, hạt lúa bị ép bột phấn, rất nhanh bị Vân Thư thu thập lại. Vu muốn những này bột cốc làm cái gì? Vân Thư không hiểu, thu thập hoàn tất phía sau hiện ra rất nghi hoặc, chờ đến Vân Tái mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, Vân Thư mới trôi qua hỏi thăm, còn như Vân Đồ, nhưng là lại đi ra ngoài vội vàng tìm kiếm cây trồng mới đi. Hiện tại Vân Đồ cũng là bề bộn nhiều việc, không chỉ có muốn cùng Vân Tái cùng một chỗ viết những công việc kia sổ tay. Đồng dạng còn muốn phụ trách tìm tân ngũ cốc, rốt cuộc hay là tay người không đủ vấn đề. Vân Tái thở dài, chúng ta có rồi muối, có rồi mỡ, như thế còn thiếu tương giấm. Ta chính là đang làm hai thứ này, thế nhưng muốn chế tác tương giấm, nhất định phải trước làm rượu, chấm ngoặc kép. Năm nay chuẩn bị cho tốt, sang năm liền có thể ăn được. Mùa đông thế nhưng là chế tác những vật này. Tốt nhất thời điểm a. Vân Thư nghi hoặc không thôi. Rượu, tương, giấm. Vân Tái biết rõ, thời kỳ này, rượu tương giấm còn không có tại mảnh này đại địa bên trên xuất hiện. Cổ xưa tửu tổ có hai vị. Một vị là Thuấn Vũ thời kỳ Nghi Địch. Hắn được xưng là tửu thần. Mà vị thứ hai chính là Hạ Triều Đỗ Khang. Có người nói pháp hắn chính là Thiếu Khang. Hắn là tửu thánh, Nghi Địch làm ra men rượu. Mà Đỗ Khang nhưng là làm ra hoàn toàn cất rượu công nghệ. Vân Tái hiện tại cần, chính là men rượu. Có rồi men rượu, tương giấm mới có thể xuất hiện. Mà men rượu cùng tương giấm trong lịch sử xuất hiện, kỳ thực đều là ngẫu nhiên. Có rồi dầu muối tương giấm. Cuộc sống này mới xem như có khói lửa, mà phải có tương giấm điều kiện tiên quyết là có men rượu. Chế tác men rượu điều kiện tiên quyết, lại là nhất định phải có dư lương thực mới được. Năm nay Xích Phương Thị có lợn con, tăng thêm Vân Tái sản xuất tiên tiến kỹ thuật, cùng với đại nghệ các loại siêu cấp sức lao động tồn tại. Nhiều mặt nhân tố chỉnh hợp, cho nên mới sẽ thu hoạch lớn. Cho nên, nông nghiệp là vạn vật cơ sở. Mà đậu, lúa, khoai sọ, những này vẫn như cũ là chủ yếu lương thực sản phẩm. Còn như rau xanh, rau hẹ các loại, tắc thì khỏi phải lại mở rộng cây cấy diện tích. Hiện tại đã đầy đủ, mới mở ruộng hoang, hẳn là lưu cho củ cải loại này cây trồng. Vu, chúng ta có phải hay không hẳn là làm viết nghiêu? Hiện tại dựa vào hai đầu trâu đã kéo không tới. Nếu không quay về lại khắc vài cái thạch nghiêu. Để cho Vưu hậu thần giúp đỡ chút. Vân Thư đề nghị. Vân Tái cảm thấy rất có đạo lý. Mặc dù thạch nghiêu không cần nghỉ ngơi, thế nhưng hai cái này ra hỏa lại có một chút gấu thói quen. May mắn phương Nam mùa đông không lạnh, không thì cái này hai đầu trâu sớm liền ẩn náu lên ngủ. Thế nhưng chỉ dựa vào hai bọn chúng, sức lao động thiếu nghiêm trọng. Chớ đừng nói chi là còn có cải bông công điền muốn cày cấy. Vưu hậu thần cần tế phẩm, luôn cho ra gấu không phải cái biện pháp. Lông dê xuất hiện ở dê trên thân, chấm ngoặc kép, Vân Tái suy nghĩ một cái. Mặc dù không nguyện ý, thế nhưng thuyết đến nuôi trâu. Tại toàn bộ Nam Bộ nhiều hoang dã, hay là đến tìm Mâu Hồng Thị A. Lão Nghiêu mở cửa ra, Dương Thôn đến mượn ít đồ sử dụng. Một ngày này, vốn nên là sáng sủa một ngày. Cũng vốn nên là rất vui vẻ một ngày. hiện tại chúng ta liền đến nói một câu. Thế nào cùng Xích Phương thị tiến hành thương lượng? Chúng ta thần còn trên tay bọn họ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chấm ngoặc kép, cái kia kèn lệnh cũng thế. Thế mà mượn đi liền không trả. Lấn ta quá đáng. Màu hồng thị vu vung tay hô to. Đánh bại Dương thôn bá quyền. Đánh bại nông thôn hợp tác xã. Một lần nữa để cho Mâu Hồng thị lại lần nữa vĩ đại. Vu, có người bối rối chạy vào. Mâu Hồng thị vu ngay tại làm tư tưởng động viên. Bị đánh nghèo rớt mồng tơi thời gian rất không cao hứng. Thế nhưng hắn nhìn thấy đột nhiên một cái giật mình. Có phải là Dương thôn người đến? Nhanh, mau đóng cửa. Hắn mẹ, lúc trước ta có một cái hàng xóm. Không có việc gì liền đến nhà ta mượn đồ vật. Cho tới bây giờ cũng không còn. Ta hiện tại chính là hối hận. Quá hối hận. Màu hồng thị vu sư chết chống lấy cửa chính. Dùng chiêng vỡ giọng gầm thét. Lúc trước ta nên đem các ngươi lương thực tất cả đều đoạt. Dù là Tuân Sơn phía dưới trừng phạt ta cũng nhận. Bị tấm ván gỗ một lần nữa đinh thật là lớn bên ngoài cửa. Không ngừng truyền đến vân tái tiếng la. Lão Ngưu mở cửa ra a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.